Kiều Kiều Sư Nương, chương 450, thư phòng phong tình, góc truyện audio.com, Vân Thành Sư Thái chân trước vừa mới rời đi, Lăng Phong đối với Đàm Uyển Phượng cười mắng. Lười phụ nữ chính mình phân nội chuyện cũng muốn giao cho người khác, vậy ngươi mỗi ngày làm cái gì? Đàm Uyển Phượng trên mặt dâng lên hai luồng đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng nói. Tiếp thân yếu toàn tâm toàn ý thị hầu phu quân, Lăng Phong nhìn của nàng thần thái mê người trong lòng đại đẳng, hung hăng nói. Tao hồ ly, lại đây, Đàm Uyển Phượng dẫm chân lạc lạc thanh nói. Không được ngươi như vậy gọi người ra, ta không đến, Lăng Phong đại thị căm tức tâm niệm vừa chuyển đã có lập kế hoạch, hừ nói. Ngươi bất quá đến, hừ tùy vào ngươi sao, Đàm Uyển Phượng kinh ngạc nhìn phía Lăng Phong, chỉ thấy Lăng Phong hai mắt dường như hồ nổi lên thản nhiên kim mang, yêu dị quỷ bí, không khỏi trong lòng máy động, trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn Lăng Phong ôn nhu nói. Phượng tỷ tỷ, ngươi không nghe tướng công trong lời nói sao? Đàm Uyển Phượng nghe ôn nhu thâm tình ngôn ngữ, mặc dù biết rõ Lăng Phong dùng tới nhiếp hồn đại pháp lại vẫn không tự chủ được dâng lên từng trận sóng nhiệt, bộ ngực sữa không được phập phồng, lạc lạc thanh nói. Người xấu lắm, người ta tự nhiên đều nghe lời ngươi. Lăng Phong trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt tình yêu, nhẹ nhàng kêu. Vậy ngươi mau tới đây, làm cho ra rất đau thương ngươi. Đàm Uyển Phượng nhịn không được cả người run run, cơ hồ là lập tức nhào vào Lăng Phong trong lòng, Lăng Phong nâng lên của nàng trán, một mặt vuốt ve mây đỏ gắn đầy mặt cười, một mặt thật sâu vọng nhập nàng dục hỏa cuồng xí mắt phượng ôn nhu nói. Uyển Phượng, ngươi toàn bộ nhi đều là của ta, ngươi là nương tử của ta Đàm Uyển Phượng. Thân thể của nàng tử chậm rãi quỳ xuống, gắt gao ôm Lăng Phong hai chân, ngửa đầu si mê nhìn Lăng Phong nói. Là tướng công, Uyển Phượng là ngươi, Uyển Phượng tất cả đều là của ngươi. Lăng Phong mỉm cười ôn nhu nói. Vậy ngươi về sau nhưng không cho bướng bỉnh. Đàm Uyển Phượng tựa đầu mai đến Lăng Phong bụng, nật thanh nói. Tướng công, ngươi đừng trêu cợt tiện thiếp. Lăng Phong đem nàng kéo đứng lên ôm vào trong ngực, một tay tham nhập nàng trong lòng vuốt ve đầy đặn mềm mại vú, một mặt dùng sức hôn lên của nàng cái miệng nhỏ nhắn. Đàm Uyển Phượng bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, lửa nóng mềm mại thân thể mềm mại không được run run, mê người tới cực điểm. Lăng Phong ngăn của nàng vạt áo lộ ra đầy đặn kiên đĩnh vú, hai tay cầm đại lực vuốt ve. Đàm Uyển Phượng đi đi lên, cánh tay điếu trụ Lăng Phong cổ, hai chân tách ra khóa quỳ gối y chung, trên thân phủ đi lên không ngừng hôn môi Lăng Phong hai má. Lăng Phong lấy tay đi xuống nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầy đặn ngọc mông, Đàm Uyển Phượng cởi bỏ chính mình đai lưng, Lăng Phong thủ lập tức trượt đi vào thân thể của nàng từ đón ý nói hùa Lăng Phong động tác, một mặt khẩn cấp thay Lăng Phong bỏ thúc thắt lưng ngọc đáy, ngọc thủ vói vào quần dài. Đàm Uyển Phượng nắm chặt trụ Lăng Phong cứng rắn nóng bỏng côn tiết, cả người lập tức liền nhuyễn xuống dưới, hai giữa hai chân một mảnh nóng rực ẩm ướt, bảo các khẩu hãy còn không được phun ra niêm trù mật nước. Sai hoành phát loạn, đào má ửng đỏ, mắt phượng ngập nước, bạch ngọc bàn mũi thở nhi hơi hơi kích động, thần thái lại là thoải mái, lại là dày kiều mị. Lăng Phong nhẹ nhàng đưa tay chỉ cắm vào bí đạo, lập tức bị nàng kẹp chặt mút vào, nóng bỏng mật hoa dọc theo ngón tay lưu. Góc truyện audio.com, bắt đầu trưởng, Lăng Phong tựa hồ lại nghe thấy được nàng dưới thân kia đóa kiều diễm hoa mẫu đơn nhi thành thục hương. Nàng mềm mại dán tại Lăng Phong trên người, thoải mái vẫn không nhúc nhích, ngọc thủ vẫn là gắt gao nắm côn tiết nhi, chính là thỉnh thoảng dùng ngón trỏ đầy móng tay nhẹ nhàng thổi mạnh quy lăng. Từng đợt ngứa truyền đến, Lăng Phong cảm giác được mã miệng phun ra niêm nị chất lỏng. Đàm Uyển Phượng một mặt nhẹ nhàng bộ lộng côn tiết, một mặt dùng ngón trỏ đem niêm dịch chậm rãi đổ mãn cực đại quy đầu. Lăng Phong thoải mái run nhẹ nhẹ, rốt cục không chịu nổi mọi cách khiêu khích đem của nàng chán ấn đến hạ thân. Đàm Uyển Phượng quỳ gối Lăng Phong hai giữa hai chân, lôi kéo Lăng Phong lưng quần chậm rãi xuống phía dưới rút đi. Thật lớn côn tiết mạnh mẽ bắn đi ra, kiêu ngạo ở không trung không được vung. Nàng hà thiêu hai gò má, tâm tình kích động chi tới, nghiêng đầu liếm Lăng Phong hạ phúc nồng đậm cuốn khúc bộ lông, run giọng nói. Già ta toàn nghe lời ngươi. Lăng Phong bắt lấy của nàng búi tóc kéo chán, thấu thân đem thật lớn côn tiết chậm rãi cắm vào của nàng cái miệng nhỏ nhắn. Đàm Uyển Phượng đại lực mút vào Lăng Phong, hai căn ngón tay ở côn tiết gốc kìm bộ lộng, một tay lại cầm thịt túi nhẹ nhàng vuốt ve. Lăng Phong nhất thời chỉ cảm thấy hồn thể thư thái, côn tiết cứng rắn thẳng tắp ở nàng ấm áp ướt át trong miệng lại lần nữa to ra. Đàm Uyển Phượng kiều mị phiêu Lăng Phong liếc mắt một cái, ngọc thủ cầm tráng kiện bổng thân, đong đưa chán ở mũi nhọn rất nhanh phun ra nuốt vào đứng lên. Lăng Phong lập tức bị khoái cảm vây quanh, nhịn không được thoải mái hừ ra tiếng đến, nàng nhìn Lăng Phong vui sướng biểu tình, đong đưa lại kịch liệt búi tóc cũng tan mở ra, nồng đậm tóc dài nhộn nhạo khơi từng trận cuộn sóng, mùi thơm bốn phía. Đàm Uyển Phượng rất nhanh phun ra nuốt vào một lát, ngược lại ôm Lăng Phong đùi, chậm rãi đem côn TST nuốt vào hầu gian, sau đó phun ra đại lực bộ lộng vài lần, lại tái thật sâu hàm nhập. Lăng Phong thật là kích động, thân thủ đỡ lấy của nàng chán, mỹ vú một lát liền dính đầy trắng mịn khẩu nước miếng. Đàm Uyển Phượng không được nếm thử thật sâu nuốt vào, biểu tình ký lấy lòng lại dâm đãng. Lăng Phong hô hấp cũng không từ nhanh hơn vài phần, ôm lấy của nàng chán rất nhanh thao sáp cực đại quy đầu thật mạnh tràng nhập của nàng hầu gian, nàng cực lực phối hợp Lăng Phong, nhưng chung quy không phải rất quen thuộc luyện, không lâu liền kịch liệt thở dốc đứng lên. Lăng Phong rút ra tử hồng nhảy lên côn TST, Đàm Uyển Phượng một mặt đại lực thở dốc một mặt cầm bộ lộng, ngửa đầu lấy lòng nhìn Lăng Phong, nị thanh nói. Ra cho ta, Lăng Phong mỉm cười, đỡ lấy côn TST gốc làm cho tử hồng sự mềm dẻo quy đầu ở nàng trơn mềm khuôn mặt thượng hoa động, nói. Uyển Phượng, ngươi còn yếu nhiều luyện luyện nha. Đàm Uyển Phượng ngẩng mặt cười ngoan ngoãn nói. Là, ra, lại pha không cam lòng đem côn TST lại hàm nhập. Lăng Phong lại làm cho nàng thổi một lát, Đàm Uyển Phượng rốt cục khẩu toan vô lực cầm côn TST cười quyến rũ nói. Ra, ngươi thật lợi hại. Lăng Phong ninh của nàng khuôn mặt một chút, đứng lên nói. Già yếu thao ngươi, cấp Lăng Phong nằm úp sấp hảo. Đàm Uyển Phượng khuôn mặt ửng đỏ, thấp giọng đáp, là, ra, tiếp theo hai tay đỡ lấy Y Duyên, trầm thắt lưng về phía sau cử ra mông. Lăng Phong quỳ gối nàng phía sau, đem nàng hạ thân quần áo cùng nhau thoát đến đầu gối, thân thủ vuốt ve bạch ngọc bàn đầy. Cốc truyện audio chấm cơm, đặn ngọc mông, nàng đem trên thân phủ ở y chung, tách ra hai chân mân mê mông ướt sũng đỏ sẫm bảo cắp cùng phấn hồng cốc nụ hoa liền lõa lồ đi ra. Lăng Phong đem cứng rắn côn TST thân nhập nàng hai giữa hai chân, thấu đi lên dùng quy đầu nhẹ nhàng điểm đánh non mềm mật thần, nàng hơi hơi run run, ngọc mông vừa thu lại co rụt lại, bảo cắp miệng phun ra nhẹ nhẹ yêu dịch đều chảy tới mỹ vú. Lăng Phong đem cực đại quy đầu xâm nhập niêm nị đầy đặn mật thần gian trước sau tha động, mỹ vú lại trơn. Đàm Uyển Phượng vô lực bả đầu tựa vào cánh tay thượng, nhẹ giọng nói. Ra, ngươi không cần tái yêu thương tất cả thiếp thân. Lăng Phong cười hắc hắc dùng sức phẫn khai thật sâu mông câu, côn TST lập tức đâm vào nóng rực ướt át mật hồ, nàng cả người chấn động, vẫn nhịn không được ân một tiếng, Lăng Phong chậm rãi đem quy đầu đỉnh đến nhanh trách âm đo cuối kia mềm mại nhụy hoa, mới dùng sức cầm nàng mềm mại vú. Yếu ớt mật hồ trung xâm nhập thật lớn cường ngạnh côn TST kia cảm giác hữu tô hữu ma, Đàm Uyển Phượng lập tức sụi lơ vô lực miệng khô lưỡi nóng, nhãn mạo kim tinh tựa hồ lập tức liền yếu chết ngất đi qua, vòng eo mềm yếu, ngay cả tựa vào y chung cũng không thậm thoải mái, liền đẩy ra chiếc ghế quỳ dạp trên mặt đất. Vừa rồi bị Lăng Phong dùng nhiếp hồn đại pháp khơi mào tình dục, nàng giờ phút này cảm thụ yếu so với ngày thường mãnh liệt nhiều lắm. Lăng Phong làm cho côn TST ở nàng trong cơ thể nhảy lên, cười dâm đãng nói. Uyển Phượng, thoải mái sao? Đàm Uyển Phượng chỉ cảm thấy chính mình yếu ớt thân thể bị mãnh liệt khoái cảm cùng khó chịu luân phiên chi phối, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt không tự chủ được từng trận run run, duy nhất không biến là Lăng Phong chiếm cứ nàng ở chỗ sâu trong cường đại, là tốt rồi, giống bị thật lớn mộc tắc nhốt đánh vào trong cơ thể, không khỏi khóc nức nở nói. Phu quân, thiếp thân sắp chết, cầu ngươi tha thiếp thân đi. Lăng Phong vội vàng đem côn TST lui đi ra, đem nàng lâu nhập trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve của nàng tóc dài ôn nhu nói. Bảo bối nhi, đừng khóc, tướng công thương ngươi. Đàm Uyển Phượng vùi đầu ở Lăng Phong trong lòng nức nở nói. Tướng công tiếp thân là quá vẹn toàn chừng, rất cao hứng, cho nên mới hội như vậy. Lăng Phong ôn nhu nói. Yên tâm tốt lắm, về sau ta đều đã cho ngươi như vậy thỏa mãn cùng cao hứng. Đàm Uyển Phượng nức nở nói. Nhưng là tướng công nương tử của ngươi càng ngày càng nhiều, chỉ sợ không nhiều như vậy thời gian bồi tiếp thân. Lăng Phong cười nói, Uyển Phượng, ngươi tái lung tung đoán, tướng công cần phải sinh khí. Đàm Uyển Phượng dừng tiếng khóc nhẹ giọng nói, là tướng công tiện thiếp lung tung đoán, ngươi xin đừng trách. Lăng Phong ôn nhu nói, ngươi là Lăng Phong sư tỷ, ta cùng với của ngươi quan hệ, so với gì một cái nương tử đều phải thân thiết, ngươi chẳng lẽ còn lo lắng này hắn sao? Đàm Uyển Phượng hai giáp ửng đỏ, thần sắc vui mừng, cúi đầu nhẹ nhàng nói. Trưởng môn tướng công, người đối thiếp thân tốt như vậy, thiếp thân yếu cả đời nhất thế báo đáp ngươi. Lăng Phong lại nâng lên của nàng cầm, nghiêm mặt nói. Trưởng môn thân phận chính là chúng ta dùng để đối phó giáo trung không an phận nhân, ta muốn ngươi đã quên trưởng, môn minh chủ thân phận, về sau đối ta muốn tượng thê thiếp đối phu quân bàn kính yêu. Đàm Uyển Phượng si mê nhìn Lăng Phong nói, là tướng công thiếp thân nhất định làm theo. Lăng Phong thấu đi lên ở nàng cái miệng nhỏ, cốc truyện audio chấm cơm. Nhắn thượng hôn một cái, ngả ngớn vuốt ve của nàng khuôn mặt cười dâm đãng nói. Hảo Uyển Phượng ngoan, tướng công thương ngươi, Đàm Uyển Phượng ngọc dung đỏ bừng, run giọng nói. Lạ, Uyển Phượng nhất định ngoan. Lăng Phong đem nàng trên thân quần áo xả xuống dưới, một tay chụp vào đầy đặn cử ngạo vú. Liền nói, ngươi nơi này lại thành lớn. Đàm Uyển Phượng gắt gao ôm Lăng Phong, ngửa đầu lấy lòng nói. Thiếp thân để ý tới tướng công ngươi hiện tại. Lăng Phong thân thủ ở trên người nàng lại sờ lại niết cười dâm đãng nói. Tướng công hiện tại nếu một lần thu thập ngươi này chích tao hồ ly. Nàng cười quyến rũ nói. Là thiếp thân là tao hồ ly. Lăng Phong cười ha ha, đứng lên bỏ đi quần áo nói. Uyển Phượng tướng công lần này định cho ngươi phiêu phiêu dục tiên. Đàm Uyển Phượng ngượng ngùng phiêu Lăng Phong liếc mắt một cái ôm lấy Lăng Phong đùi đem bán cứng rắn côn TST hàm nhập miệng. Côn TST lập tức lại tái oai hùng anh phát Lăng Phong đem nàng bế đứng lên để vào y chung, Đàm Uyển Phượng rút đi hạ thường, tách ra hai chân bắt tại hai sườn tay vịn thượng hướng Lăng Phong lõa lồ Đào Nguyên Thắng, mặt đỏ nói. Dạ, vừa rồi thiếp thân không phải bất khoái sống, chính là cảm giác quá mạnh mẽ liệt. Lăng Phong hì hì cười nói, tướng công lần này hội chậm rãi cho ngươi thoải mái lên. Nàng tách ra hai phiến mật thần, nhắm mắt run giọng nói. Dạ cầu ngươi thao nô tỳ đi, Lăng Phong lại cười nói. Ngươi đã muốn mở cửa, nhưng còn không có đón khách, điều này sao đi? Nàng xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, thân thủ đỡ lấy cứng rắn tráng kiện côn TST, làm cho quy đầu để ở đỏ sẫm động Đào Nguyên khẩu, hơi hơi tỏa thân nuốt vào một ít lạc lạc thanh nói. Dạ, ngươi mời vào đi thôi. Lăng Phong động thân nhợt nhạt đâm đi vào, một mặt cầm nàng mềm mại cái vú nhẹ nhàng vuốt ve, một mặt hôn lên cổ trắng. Nàng thoải mái hừ một tiếng, ngọc thủ vuốt ve Lăng Phong phía sau lưng. Lăng Phong hôn trụ của nàng cái miệng nhỏ nhắn, ngược lại nhịp động hai phiến no đủ mật thần đỉnh chân châu, một mặt nhẹ nhàng đong đưa vòng eo ấn kia cừu thiền nhất thâm chi đạo chậm rãi làm. Một lát Đàm Uyển Phượng chỉ cảm thấy côn TST chung như có trăm ngàn chiếc con kiến loạn đi, hồn thể mềm yếu, một lòng nửa vời tuy rằng lại cực khác cho bắt đầu cái loại này làm người ta hư thoát mãnh liệt cảm giác lại vẫn như cũ hư không khó nhịn, hầu gian không khỏi thật không minh bạch rên gì tay nhỏ bé ôm chặt lấy Lăng Phong, hạ thân không được hướng Lăng Phong cử thấu. Lăng Phong tái sửa vì tam thiền nhất thâm chi đạo, nàng thoải mái nỉ non đứng lên, thần thái vui vẻ, ý cười trong suốt đuôi lông mày khóe mắt mang theo đãng nhân xuân tình, hé ra ửng đỏ mặt cười tàn ra kinh người diễm quang. Nóng rực mật hồ lý coi như tràn ngập nóng bỏng nham thạch nóng chảy, không ngừng bị tráng kiện côn TST theo bảo cáp khẩu mang ra, hạ thể đã mơ hồ thành một mảnh, trong không khí tràn ngập nàng hương thành thục hơi thở. Nàng trong miệng không được rên gì thở dài, một đôi ngọc thủ ở Lăng Phong quanh thân không ngừng chạy vuốt ve eo nhỏ cử khởi cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hướng Lăng Phong tác hôn. Này biện pháp khả làm cho Lăng Phong thủy chung làm nàng khoái hoạt thư sướng, cũng không đưa nàng thượng cực lạc cao phong, Đàm Uyển Phượng lúc đầu thượng say mê thưởng thức sau lại thong thả chậm vội vàng sao động đứng lên. Lăng Phong lại thái biến hóa hoa thức đong đưa vòng eo làm cho côn TST ở mật hồ nội tả. Góc truyện audio.com Hữu cử thứ, họa vòng nghiền nát, nàng khoái hoạt thanh âm dần dần bén nhọn, mật hồ nội tiết ra thước chốc bàn nùng trù yêu dịch. Lăng Phong biết nàng đã thường đến thời khắc đó cốt khắc sâu trong lòng mất hồn tư vị, liền cầm của nàng mảnh mai đại lực tiến lên đứng lên. Đàm Uyển Phượng khoái hoạt lớn tiếng kêu la, hồn nhiên không để ý tới ngoài thân việc Lăng Phong hôn trụ của nàng cái miệng nhỏ nhắn, hạ thân một trận rất nhanh mãnh liệt cử động, lửa nóng mật hồ đột nhiên cô nhanh côn TST, sau đó không được run rẩy, nàng xinh đẹp khuôn mặt vặn vẹo đứng lên, bạch thuộc bàn cuốn lấy Lăng Phong, hầu gian ngô ngô rên rĩ, rốt cục đặt lên sung sướng đỉnh núi. Đàm Uyển Phượng coi như hư thoát bình thường sụi lơ vô lực, Lăng Phong rút ra côn TST, đỏ sẫm bảo cáp khẩu hơi hơi khép mở, ướt sũng phương thảo dâm mỹ dán tại tuyết trắng da thịt thượng của nàng cổ gian một mảnh bừa bãi, trong suốt niêm trù yêu dịch không được trào ra, Lăng Phong vội vàng thấu đi lên đem toàn bộ bảo cáp hàm nhập miệng đại lực mút vào, nàng mẫn cảm không được run run. Thật lâu sau Lăng Phong hôn lên của nàng cái miệng nhỏ nhắn đem mật hoa vượt qua đi, Đàm Uyển Phượng khó hiểu này ý, lại ngoan ngoãn nuốt nhập trong bụng, Lăng Phong cười nói: Bảo bối nhi, đây là tam phong tiếp thu thuật, như vậy ngươi không cần thương thân từ. Đàm Uyển Phượng kiều mị phiêu Lăng Phong liếc mắt một cái, nật thanh nói. Không biết làm sao học được tà đạo tà thuật, Lăng Phong hì hì cười thấu đi lên ở nàng bên tai niệm xuất khẩu bí quyết. Nàng là võ học đại tông sư, vừa nghe liền biết ở trong chứa huyền diệu, liền theo nếp làm, quả nhiên cảm thấy một cỗ chân khí theo đan điền dâng lên, quanh thân chạy, lười biếng thật là thoải mái, trong lòng tình yêu đại thịnh, nhị thanh nói. Gia quả thực có đạo lý, Lăng Phong mỉm cười, làm cho tử hồng côn TST ở nàng rậm rạp bụi cỏ chung vốt phẳng, cầm hai vú nói. Sư tỷ, ngươi khả càng ngày càng không đông đảo, chỉ lo chính mình khoái hoạt ta làm sao bây giờ? Đàm Uyển Phượng đột nhiên đề thanh nói. Bên ngoài là ai, lén lút cho ta tiến vào. hôm nay sau, Võ Lâm đó là Lăng trưởng môn thiên hạ, hắn sẽ là tương lai Võ Lâm 60 năm trong vòng chúa tể. Lấy hắn thế, đó là phải làm thiên hạ đứng đầu, kia cũng là dễ dàng chuyện tình. Diệu Trinh nghĩ sư phụ cùng tỷ tỷ Diệu Thiện trong lời nói, lại muốn Lăng Phong áo trắng như tuyết oai hùng anh phát bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút say. Nàng lại muốn đến, phái Hoa Sơn này sư tỷ sư muội cùng Lăng Phong như vậy thân mật, chỉ sợ các nàng sớm là Lăng Phong nữ nhân, nhớ tới Hàng Châu Nam Cung thế gia thời điểm Lăng Phong, đó là bao nhiêu nữ nhân mê muội, phỏng chừng sau này một đoạn thời gian trong vòng, yêu thương nhung nhớ mỹ nữ nhất định không ở số ít. Trình Tiểu Diệp cùng Đàm Uyển Phượng ở trước mặt mọi người, không chút nào cố kỵ vì Lăng Phong sát hãn tình cảnh, rõ ràng ở mục. Diệu Trinh trong lòng không khỏi một trận toan khổ, lại muốn đến, nếu có thể cùng hắn cộng kết liên để ý, về sau sẽ là minh chủ phu nhân. Nàng nhịn không được ảo tưởng khởi nàng ngồi ở Võ Lâm hội trên đài, giữa anh Tuấn Phu Lang, nhận Võ Lâm anh hùng ca tụng tình cảnh. Vô số nữ tử yếu ghen tị phát cuồng, mà nàng vẫn như cũ quyến rũ, diễm lệ như hoa, ổn nắm chính quyền Võ Lâm đệ nhất phu nhân ngai vàng, quan sát này dong chi tục phấn. Nàng nhịn không được mặt đỏ, nhịn không được ảo tưởng, lại nhịn không được tự ai hối tiếc, vì cái gì? Gocchuyenaudio.com, không phải ta, vì cái gì không phải ta trước gặp được hắn, ta vì cái gì không phải xuất thân Hoa Sơn, mà là Nga Mi. Cứ việc so với Đàm Uyển Phượng đến có chút hứa chênh lệch, nhưng là Diệu Trinh nàng tự hỏi không có gì không bằng Trình Tiểu Diệp. Cứ việc Lăng Phong đã muốn có vô số thê thiếp, Diệu Trinh vẫn là thích Lăng Phong, bằng không hắn vì cái gì yếu nhìn lén Lăng Phong, cô gái tâm dị thường sâu sắc. Trình Tiểu Diệp chính là vận khí tốt, cùng hắn vừa lúc ở nhất phái thôi, nàng nghĩ như vậy đến. Có lẽ ta còn có thể làm Lăng Phong phu nhân, thậm chí có thể đem hắn đoạt lại đây. Diệu Trinh vì ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, vì cái gì ta lớn như vậy đảm. Nhưng loại này ý tưởng, một khi xuất hiện thế nhưng dụ hoặc nàng không thể đình trì. Mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải làm Lăng Phong nữ nhân, như vậy nam nhân, trên đời chỉ có một, nếu chính mình không nắm chặt hắn trong lời nói. Nhưng nàng mười mấy năm qua sở chịu đạo giáo tư tưởng lại ngăn cản nàng làm như vậy, nàng bắt đầu bàng hoàng. Bất chi bất giác Diệu Trinh đi tới Lăng Phong thư phòng tiền, đúng lúc này, Diệu Trinh đột nhiên nghe được một loại rất kỳ quái thanh âm, như là nam nữ hôn môi thanh. Diệu Trinh chưa từng có nghe được quá hôn môi thanh, nhưng có một số việc đối nữ hài tử mà nói cũng không phải muốn nghe quá mới hiểu. Tiếp theo, nàng nghe được tiếng thở dốc, cái loại này nam nữ thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ dồn dập thở dốc làm của nàng mặt lập tức đỏ, nàng thực dễ dàng đã nghĩ đến một sự kiện. Diệu Trinh còn muốn chạy khai, lại chỉ không được tò mò chính mình chỉ nhìn liếc mắt một cái, nàng nhịn không được dụ hoặc như vậy đối chính mình nói. Diệu Trinh đem mặt thấu trôi qua của nàng tầm mắt xuyên qua giấy cửa sổ, nàng xem liếc mắt một cái, lập tức đỏ bừng mặt bả đầu chuyển lại đây. Nàng xem đến, Trúc Quang Hạ, bàn học thượng, đang có một nam một nữ quỳ thật sâu tiếp theo hôn, nữ nhân vú bị nam nhân theo trong quần áo lôi ra đến vốt ve, ở Trúc Quang chiếu xuống, lóe màu ngân bạch quang. Vô sỉ, nàng trong lòng nói thế nhưng ngay tại thư phòng. Loại sự tình này, đột nhiên, nữ nhân thanh âm tựa hồ dồn dập đứng lên, nhợt nhạt rên rỉ, không biết là khoái hoạt vẫn là thống khổ. Diệu Trinh nhịn không được lại thấu đi qua nhìn thoáng qua, lúc này nàng không có quay đầu lại đi, nàng đã muốn bị sợ ngây người. Diệu Trinh nhìn đến nữ nhân này thế nhưng chính là Lăng Phong sư tỷ Đàm Uyển Phượng. Nàng trong lòng chấn động nghĩ rằng kia nam hay là chính là. Nàng nghĩ như vậy thời điểm kia nam đang dùng ngón tay niệp nữ nhân cái vú, nhạ nữ nhân rên rỉ lớn hơn nữa thanh, sau đó ngẩng đầu xấu xa cười. Kia thẳng mũi kia như tinh thần bàn sáng ngời ánh mắt, không phải là nàng tư tâm luyến mộ Lăng Phong sao? Diệu Trinh cảm thấy nội tâm kinh hoàng, nàng nhịn không được yếu che ngực trong lòng một trận chua xót, nghĩ rằng bọn họ hai người còn không có công khai bái đường thành thân, không ngờ phát triển đến loại này tình thế, ruộng đất lại trong lòng trung tướng Đàm Uyển Phượng tiện nữ nhân, tao nữ nhân. Mắng trăm biến cũng không chỉ, đã biết này hai người thân phận sau, Diệu Trinh càng không thể nhịn xuống không nhìn. Đã thấy Lăng Phong động tác lớn hơn nữa mật, chỉ thấy Lăng Phong vuốt ve Đàm Uyển Phượng cuộn lại đùi ngọc, thỉnh thoảng ở mông thượng chụp thượng một trường, thật lâu sau nàng lại thái hừ lên, đứng lên tốt đẹp trên thân cao. Gocchuyenaudio.com, thấp kích thích đen thùi tóc dài không được phiêu tán, trước ngực hai vú nhộn nhạo, làm người ta tâm thần câu túy. Lăng Phong cầm của nàng eo nhỏ cử hạ thân, hai người bụng sớm bị dâm dịch lộng thấp, nồng đậm âm mao ướt sũng một mảnh. Đàm Uyển Phượng thân mình càng ngày càng nhuyễn, xa thanh bàn ra thịt thượng chảy ra khỏa khỏa thật nhỏ mồ hôi, coi như chân châu bàn trong suốt lóe sáng. Đàm Uyển Phượng vô lực phủ đến Lăng Phong trước ngực, Lăng Phong xoay người đem nàng ngăn chặn, thuần thục nhẹ nhàng đong đưa mông, cường ngạnh côn tiết bừa bãi tàn sát bừa bãi ướt át no đủ mật hồ, phát ra tư tư động lòng người tiếng vang. Nàng dùng sức ôm lấy Lăng Phong thân thể, sung sướng lãng tiếng kêu gắn bó một chuỗi, không bao lâu liền tiết đi ra. Lăng Phong làm cho Đàm Uyển Phượng nằm úp sấp quỳ gối bàn học thượng, nàng biết Lăng Phong dụng ý, dùng sức tách ra mông rớt ra co rút nhanh cốc nụ hoa. Lăng Phong đem nàng đào nguyên khẩu chảy ra yêu dịch đồ thượng sau đỉnh, chậm rãi đem ướt át côn tiết sáp đi vào, làm cho nàng thích ứng một lát, chậm rãi chiều sáp đứng lên. Đàm Uyển Phượng co rút lại mông mang theo côn tiết, hầu gian nhẹ nhàng hừ, một mặt lấy tay theo khố hạ đùa bỡn Lăng Phong thịt hoàn. Lăng Phong cử động vòng eo thở dốc nói, sư tỷ ta muốn nghe ngươi lãng kêu. Đàm Uyển Phượng nhất thời mặt đỏ, ngừng lại một chút kêu lên. Nha, a, sư đệ tướng công. Thật thoải mái, a, a, Lăng Phong đem của nàng tóc đen chộp trong tay, hạ phúc thật mạnh va chạm đầy đặn mông, nói. Không được yếu lạc lạc một chút, tao một chút. Đàm Uyển Phượng làm nũng nói, người ta sẽ không thôi. Lăng Phong dùng sức đem của nàng chán kéo, hạ thân càng sáp càng nhanh tiến đến nàng bên tai thở dốc nói. Không, ta muốn ngươi kêu cho ta nghe. Đàm Uyển Phượng trong lòng cũng khác thường đứng lên, ngọc mông cử động khoản bãi, nhẹ nhàng nhị thanh kêu lên. A, tướng công, ra, người ta yếu, a, van cầu ngươi, mau. Lăng Phong cắn của nàng vành tai, thở dốc nói. Bảo bối nhi tí mắt dương không dương. Đàm Uyển Phượng ngượng ngùng nói. Dương, Lăng Phong cuồng dã cử động, cười gian nói. Tướng công đại dương vi ti thao cho ngươi thoải mái sao? Đàm Uyển Phượng ngọc diện phi hồng, run giọng nói. Thoải mái, ra đại dương vi ti thao người ra thoải mái đã chết. Diệu Trinh nhìn đến Đàm Uyển Phượng như vậy phát tao phóng đãng bộ dáng, đã biết khi cũng đã muốn ngừng mà không được, chính là giống như gây tê bàn, biên nhu lộng chính mình vú, biên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai người động tác. Lúc này, chỉ thấy Lăng Phong lấy trụ hắn Đàm Uyển Phượng thủ, liền hướng hắn kia côn tiết thượng nắm đi. Hắn Đàm Uyển Phượng thật là nhu thuận, thủ nhất xúc thượng dương cụ, liền nhẹ nhàng bộ lộng đứng lên, một chốc kia dương cụ liền càng hiền thô to, tựa hồ liền dục trạch nhân mà phệ. Lăng Phong tựa hồ thập phần sơ thích, trong miệng tiếng thở dốc kịch liệt đứng lên. Lại quá trong chốc lát, Lăng Phong tựa hồ nhịn không được, một tay lấy hắn Đàm Uyển Phượng ôm trầm, tam hai hạ bắc đi nàng quần, kia tuyết trắng cái mông hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Lăng Phong đỡ lấy nàng Đàm Uyển Phượng thắt lưng tế, phía dưới kia côn tiết nhắm ngay mục tiêu thế nhưng lập tức nhập vào hắn Đàm Uyển Phượng trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, liền có hai cái A thanh đồng thời phát ra, Lăng Phong Đàm Uyển Phượng cố là nhịn không được phun ra này tự, Diệu Trinh lại giống nhau hạ thân. Góc truyện audio.com, cũng bị sáp nhập bình thường, đáy lòng phun ra một cái A tự, hạ thân đúng là nhất tiết như chú. Lăng Phong sớm nghe được ngoài cửa kia tiếng thở dốc tăng thêm, trong lòng không khỏi cười thầm. Kỳ thật hắn sớm phát hiện ngoài cửa có nhân, không biết là ai, cận có thể theo tiếng thở dốc phán đoán là cái nữ tử, Lăng Phong ra vẻ không biết thừa vừa rồi nhu lộng Đàm Uyển Phượng thời điểm xuyên thấu qua nàng bả vai hướng cửa sổ giấy nhìn lại. Tuy rằng ánh sáng ảm đạm nhưng trong rừng nữ tử thân ảnh vẫn là bị Lăng Phong khuy cái rõ ràng, Lăng Phong lập tức theo kia hình thể phán đoán ra là Diệu Trinh, Lăng Phong trong lòng mừng như điên. Lăng Phong một bên thao cắm trước mắt Đàm Uyển Phượng, một bên cẩn thận đem thân thể của nàng từ hướng cửa sổ biên rời đi. Lăng Phong cố ý đem Đàm Uyển Phượng thân mình xoay ngược lại, làm hắn toàn bộ tuyết trắng cái mông đều bại lộ đi ra, sau đó làm cho Lăng Phong dương cụ mỗi một lần sáp nhập sau, đều toàn bộ rời khỏi, sau đó lại một lần nữa chỉnh căn nhập vào nàng trong cơ thể. Lăng Phong tin tưởng chính mình cùng Đàm Uyển Phượng ái ân chi tiết cùng chính mình dương cụ sáp nhập Đàm Uyển Phượng bí huyệt dâm mỹ thanh âm nhất định từng tí không lậu truyền vào Diệu Trinh ánh mắt cùng lỗ tai lý, này theo kia không ngừng tăng thêm tiếng thở dốc là có thể biết. Biết có người ở bên cạnh rình coi, ngược lại cổ vũ Lăng Phong dâm hưng, Lăng Phong biến hóa tư thế thẳng đến đem trước mắt nữ nhân, lộng tới suýt nữa chết đi mới buông tha nàng, đem tinh dịch rơi tại nàng tuyết trắng cái mông thượng. Sau đó, Lăng Phong ôm Đàm Uyển Phượng đem nàng đuổi về phòng đi, đương nhiên tối nay chủ đồ ăn vừa mới bắt đầu. Diệu Trinh cảm thấy chính mình đã chết nhanh đi, thấy một người nam nhân cùng một nữ nhân toàn quá trình, này đối nàng này trước kia không có ngay cả nam nhân trần trụi thân thể đều không có nhìn đến quá cô gái mà nói, này kích thích không khỏi cũng quá lớn điểm. Nàng giãy giụa suy nghĩ đứng lên, lại cảm toàn thân vô lực, nàng nằm ngã xuống đất nhớ lại vừa rồi tình cảnh, ở sâu trong nội tâm thế nhưng có một cỗ không hiểu sao động. Làm Đàm Uyển Phượng hét lớn một tiếng thời điểm, nàng xấu hổ tưởng liều mạng chạy, đột nhiên, nàng trước mắt nhất hắc ánh sáng bị che khuất. Diệu Trinh ngẩng đầu nhìn đi, đã thấy vừa rồi màn này sống Đông Cung nam nhân vật chính dù có hứng thú nhìn chính mình. thần chỉ, cách chương.